Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, đạo hạnh tăng vọt, ở kiên trì một hồi, ta lập tức liền lên đi, đạo lăng trầm quát một tiếng, hai chân của hắn mông lung trùm ánh sáng lộng lẫy, toàn thể sức mạnh đang phập phồng, tinh lực sôi trào, hắn gánh vác vũ trụ chư thiên lực lượng. Một bước tiếp một bước, đi tới đỉnh núi, mỗi một bước bước ra, ngọn núi này đều ở nổ vang vang vọng, áp lực càng ngày càng kinh thế hãi tục, thậm chí còn có đại đế lưu lại thủ đoạn, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết, ngăn cản hắn leo núi, lấy đạo lăng thân thể trình độ đều gian nan như vậy. Có thể thấy được tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương bị vây ở chỗ này 10 năm. Chịu bao nhiêu đau khổ. Nếu không có bọn họ ý chí kiên định, khẳng định ngao không xuống. Bị luyện thành hai đám cho tàn. Hiện tại đạo lăng đến. Để nằm chờ chết ở đây, Bạch Hổ Vương cùng tiểu Hắc Long đều tinh thần gấp trăm lần. Nhìn thấy đường sống, bọn họ dơ cao đấu trí. Chống lại cự sơn đỉnh uy thế khủng bố. Chỉ có điều đạo lăng tốc độ có thể không chậm. Bởi vì mỗi một lần đi lên một bước đều cần khôi phục một quãng thời gian. Mỗi một bước đi lên, đạo lăng đều muốn tiêu hao hết cả người sức mạnh. Màu vàng vết chân ẩn chứa lực chi cội nguồn càng ngày càng làm người nghe kinh hãi. Mỗi đi ra một bước, đạo lăng toàn thân đều run. Ngũ tạng lục phủ nổ vang, khí huyết cuồn cuộn, lộ chân lông phụt lên sán lạn thần hà. Chỉ có điều mỗi một bước bước ra đi, đạo lăng đều ở tao ngộ thử thách. Hắn gánh vác vũ trụ chư thiên lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Như là sau lưng phụ một cái vũ trụ núi lớn. Loại này khủng bố chấn phong để đạo lăng thống khổ mà lại an tường. Như là một cái khoác gông xiềng chiến thần ở cất bước. Còn chưa đủ, không đủ, áp lực không đủ. Nhưng mà đạo lăng từ từ không thể thỏa mãn loại áp lực này. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là muốn triệt để bước ra hắn tiềm năng. Còn kém một chút, kém một chút. Đạo chủ, ngươi nhanh lên một chút. Chúng ta nhanh chóng không ngừng, đã 3 ngày. Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương khí tức càng thêm suy nhược. Tinh lực khô héo, thân thể đều ở rạn nứt. Nhân vì tính mạng của bọn họ đã đi tới cực hạn. Gần bị rèn luyện đến chết. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to. Hắn lại một lần nữa bước ra một cước. Chỉ có điều này một cước bước ra thời khắc. Đạo lăng cơ thể hóa thành một cái nguyên thủy vũ trụ. Toàn thân hóa thành nguyên thủy tinh không, bản nguyên thần tàng hóa thành nguyên thủy bản nguyên, ầm ầm làm người chấn động một màn, phảng phất một cái còn nhỏ cái bóng, ở trong vũ trụ bị người quan tâm, nhưng là khí thế của hắn trong nháy mắt cuồng bá ngàn vạn lần. Quả thực như là một tòa khủng bố vũ trụ cự sơn ở vụt lên từ mặt đất, lệnh tinh không đại vỡ. Theo đạo lăng bàn chân dơ lên, Bạch Hổ Vương cùng tiểu Hắc Long đều đi theo chập trùng. Bởi vì đạo lăng này một cước, nương theo khủng bố đến cực điểm sức mạnh, ở liên tiếp leo, dơ lên đến thời khắc, cả tòa cự sơn đều đi theo chập trùng. Đùng, rơi xuống thời khắc, cự sơn run 3 cái, màu vàng vết chân kém chút bị đạo lăng dẫm bạo. Thân thể của hắn triệt để biến thành một cái vũ trụ. Trở nên khủng bố như vậy. Thì ra là như vậy. Ha ha ha. Đạo lăng áo choàng tóc dài vũ động đứng dậy. Hắn ở cười to. Bởi vì thân thể của hắn vũ trụ biến mất rồi. Thay vào đó chính là. Đạo lăng thân thể vũ trụ. Cái gì nội vũ trụ. Đều là hư vọng. Chỉ có thân thể vũ trụ. Mới là sức mạnh khủng bố nhất cội nguồn. Thời khắc này, đạo lăng có một loại toàn thể hợp nhất xu thế. Toàn thân phảng phất vũ trụ cội nguồn đang phập phồng. Bạo phát thời khắc, thúc đẩy chư thiên lực lượng. đánh toàn bộ cự sơn đều kém chút sụp nứt. Đạo lăng hiểu ra, hắn muốn cảm tạ tiên thiên đạo thể. Ở quan sát tiên thiên đạo thể dung hợp 3000 đại đạo, cho hắn dẫn dắt rất lớn. Hiện tại hắn chỉ nửa bước ngộ ra đại thành lực chi đại đạo. Hơi giơ tay nhấc chân, đều mang theo ngập trời khí thế. Ở Bạch Hổ Vương giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng một bước tiếp một bước, đi hướng đỉnh núi. Này cự sơn đối với hắn áp lực, đã không còn sót lại chút gì. Đây là thử thách kết thúc. Đương nhiên màu vàng cổ lộ vẫn không có triệt để mất đi. Chỉ cần có thể chỉ nửa bước bước vào đại thành lực chi đại đạo, liền có thể ở cự sơn bên trên tới lui tự nhiên. Đạo lăng toàn thể khí tức chập trùng, thần ma mà động, thân thể vận chuyển ra chấn thế huyết quang, giống như lang yên chập trùng, hóa thành một cái đáng sợ lĩnh vực, đem Bạch Hổ Vương cùng Tiểu Hắc Long sức mạnh cho đánh nứt. Răng rắc, chỉ có điều đánh nứt trong nháy mắt, Bạch Hổ Vương cùng Tiểu Hắc Long kêu thảm thiết. Hai cái thân thể kém chút nổ tung, xương đều vỡ vụn, áp lực cố nhiên biến mất rồi, nhưng là bọn họ bảo thể kém chút diệt vong. Vù, đạo lăng hai tay trong dây lát mở rộng xuống, cánh tay mông lung màu đỏ thẫm thần quang, nội bộ tinh lực cuồn cuộn, rủ xuống đến thời khắc hóa thành hai con thần hoàng, chui vào chúng nó thân thể bên trong. Đây là bất tử thần hoàng thuật lực lượng đang thức tỉnh. Nhưng là Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương thương thế quá nghiêm trọng, thân thể căn cơ kém chút bị phá hủy, sợ là cần phải hao phí một chút thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Bạch Hổ Vương cùng Tiểu Hắc Long bay về phía trên không. Đạo lăng hai tay tràn ngập bất tử thần hoàng lực lượng lan đến gần thân thể của bọn họ bên trong. Cuồn cuộn không ngừng đánh ra bất tử thần hoàng lực lượng. Tẩm bổ thân thể của bọn họ hao tổn. Đầy đủ một ngày trôi qua, đạo lăng tiêu hao quá lớn. Bất quá hai người bọn hắn thương thế bị tẩm bổ hảo một đoạn dài. Cơ thể từng người phát sáng. Nội hàm tinh lực bắt đầu cấp tốc cường thịnh đứng dậy. Ồ, đạo lăng có chút giật mình. Hắn phát hiện Bạch Hổ Vương cùng Tiểu Hắc Long thân thể thần tàng bị đào móc một đoạn dài, cơ thể bao bọc cực đoan khủng bố suối nguồn thần lực, quả thực có thể so với chân long lực lượng đang phập phồng. Thậm chí Bạch Hổ Vương trong cơ thể tổ huyết càng thêm thuần khiết. Điều này làm cho đạo lăng phi thường giật mình. Tuy rằng bị nhốt 10 năm, nhưng là bị đại đế chuyển thừa tôi luyện đáng sợ hơn. Để thân thể của bọn họ căn cơ mạnh một đoạn, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, lấy ra một bình tổ huyết. Này chính là long huyết ngạc tổ huyết, vạn phần kinh người, ẩn chứa chân long lực lượng. Cũng chìm nổi long huyết ngạc một mạch thủy tổ cái thế sức mạnh. Này tổ huyết phi thường kinh người. Hiện tại bị đạo lăng đánh vào trên thân thể của bọn họ. Bất kể là Bạch Hổ Vương vẫn là Tiểu Hắc Long khí tức đều trong dây lát cuồng mạnh một đoạn dài. Trong cơ thể bao bọc tinh huyết đều đang gào thét. Đem vòm trời đều run lên run đứng dậy. Khí huyết đang sôi trào. Loại này tu hành cùng trở nên mạnh mẽ, đầy đủ kéo dài 10 ngày, mỗi người bọn họ giống to, toàn thể tinh lực ngang qua thương vũ, cơ thể hừng hực vô cùng, phảng phất hai đại hỏa lò đang thiêu đốt, gâu gâu, Tiểu Hắc Long thôn nguyệt mà khiếu, mặt trăng kém chút bị sức mạnh của nó gào vỡ, thậm chí vòm trời âm trầm lại. Khủng bố bóng đen hạ xuống nhân thế gian, phát sinh một loại thiên tượng, che lấp nhật nguyệt tinh đấu. Một đầu có thể khủng bố hao thiên khuyển nằm ngang ở trong vũ trụ. Thủy tổ lực lượng, đạo lăng đại hỉ, Tiểu Hắc Long hiện tại có năng lực sắc phong bá chủ. Bạch Hổ Vương cũng phi thường khủng bố, toàn thể thân thể quấn quanh trắng xóa sóng khí. gào vỡ càn khôn, nàng phi thường mạnh mẽ, cũng hiện ra tổ huyết lực lượng, toàn bộ cơ thể tựa hồ hóa thành một khẩu bạch hổ thần lô. Ha ha ha, bạch hổ vương biến thành một cái 15, 16 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, đỏ như san hô, mắt to, tất cả đều là vui sướng. Hoan hô nhảy nhót nói, vị đại bạch hổ vương vây ở huyết cuột lĩnh 10 năm, thành công thoát vây, tu hành tăng vọt một đoạn dài, không sợ bá chủ đạo lăng mạnh mẽ gõ một cái bạch hổ vương đầu. Bạch hổ vương bị đau kêu to, đạo chủ ngươi làm gì, đánh ta làm gì, ngươi không có chuyện gì chạy đến tới nơi này làm gì, còn đem tiểu hắc long mang đến. Đạo lăng trầm mặt trách mắng, nếu không là ta đến đúng lúc, hai người các ngươi có thể sống mới là lạ. Bạch hổ vương đầy mặt oan ức, nàng trắng lóa mái tóc áo choàng, trừng mắt đỏ như san hô, mắt to, mài răng nanh nhỏ kêu ầm lên, đạo chủ ta cũng nhắc nhở ngươi, cửu thế đế ngay ở phía dưới này, ngươi dám đánh ta, cẩn thận cửu thế đế xuất quan đem ngươi trấn áp. Cửu thế đế dĩ nhiên ở đây, đạo lăng thay đổi sắc mặt, đại ca ca, cái kia phía dưới thật có một nữ nhân, loại uyển phong ngồi xếp bằng ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong, lấy thông thiên đạo chủng, xuyên thủng màu máu cự đỉnh núi phong khe lớn bên dưới, mơ hồ nhìn thấy một cái tư thái ngạo nhân nữ tử chìm nổi ở huyết sơn đáy. Hết chương.